Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta tiếp tục chuỗi bài Phật học phổ thông về cái sự thật chân lý đầu tiên, đó là khổ đế Dukkha. Và ngày hôm nay chúng con hết sức hoan hỷ khi mà giảng một cái bài nói về một cái giáo lý rất là mầu nhiệm này của Đạo Phật, và rất là thuận duyên chúng con đã đến được Thánh Địa Bồ Tát Văn Thù trên đỉnh Ngũ Đài Sơn, tiếng Hàn gọi là Odesan. Cho nên vì một cái nhân duyên kỳ tuyệt này, ở một cái vị trí rất đặc biệt này, trước hết là xin tri ân Tam Bảo, vô cùng tri ân Tam Bảo và tri ân những cái nhân duyên đẹp vô cùng trong cuộc đời. Nếu như không có chư quý chư tôn đức tăng ni Hàn Quốc, không có những vị Phật tử Hàn Quốc kết nối, giới thiệu, yêu thương, quan tâm, thì một người nước ngoài như thế này, như chúng con không thể nào mà có thể có mặt ở những cái nơi mà chuyên tu và là nơi tu tập mấy ngàn năm của biết bao nhiêu tăng ni lỗi lạc ở đất nước này. Cho nên mình gọi chữ thánh địa không có nghĩa là một cái sự mê tín cuồng tín, mà nó chỉ một cái nơi thiêng liêng, một cái nơi chuyên rồng tu tập đời này qua đời khác. Không phải dễ để đến được nơi đây. Quý Phật tử biết là ở phía dưới Odesan thì mình sẽ bắt gặp một ngôi chùa rất là lớn, đó là Wolchongsa. Mà từ Wolchongsa lên Thánh Địa Bồ Tát Văn Thù ở Sangwonsa đã là một cái quãng đường rất là khó khăn và gian truân rồi. Mà từ Sangwonsa lên tới đây là Búc Tê, là cái ngôi thiền viện, ở trung tâm thiền viện ở vị trí cao nhất của cả nước, tức là ở trên một cái đỉnh cao nhất của Odesan, Ngũ Đài Sơn, gần như là đã bích lối đối với người nước ngoài. Nên là rất nhiều người Phật tử Việt Nam sống ở đây nhiều chục năm cũng không có cơ duyên để mà đến chiêm bái, đảnh lễ. Là, và nói là tri ân vô cùng những nhân duyên đẹp đã cho chúng con được đến nơi đây, và ở nơi đây được Hòa Thượng Viện Trưởng Từ Bi Hoan Hỷ, Hòa Thượng Trụ Trì cùng quý sư bà đã cho chúng con được cơ hội cúng dường trai phạn, cho chúng con được cơ hội để mà phụng sự, để mà góp công bòn phước, rồi tạo điều kiện cho tụi con có thể tu tập ở đây, nên là cảm thấy rất là may mắn và xin chia cái niềm vui, cái hỷ lạc này cho quý Phật tử đang hữu duyên nghe bài pháp thoại này. Ở đây là chánh điện, vị trí cái chánh điện này là thờ 500 vị A-la-hán, cũng là cái nơi cao nhất ở trong nguyên quần thể thiền viện ở đây. Và chúng ta thấy phía sau của sư cô đang ngồi là có 500 vị A-la-hán mà đẽo điêu khắc đúc ra từ một cái khối gỗ nguyên khối, đúc từ một cái tự gỗ nguyên cây gỗ nguyên khối đẽo ra, chứ không phải là lắp ghép hoặc là bên ngoài đúc mang về. Thì đây là cái chánh điện có 500 vị A-la-hán đặc biệt nhất của cả nước. Và chúng ta học về điều đầu tiên, đó là khổ đế trong giáo lý tứ diệu đế. Thì như bài tổng quan sư cô đã giới thiệu, đó là giáo lý tứ diệu đế là xác nhận cái sự có mặt của đau khổ, nhưng cũng xác nhận cái sự có mặt của cái con đường để chuyển hóa khổ đau và đạt được cái an tĩnh ngay tại bây giờ, chánh niệm hiện tiền, lạc quan và đầy tin tưởng. Vậy cho nên Phật tử chúng ta học về khổ đế thật, nhưng mà không phải để lấy những cái yếu tố này để nhận định rất là quy chụp là Phật giáo bi quan yếm thế, mà Phật giáo rất là lạc quan, toàn vẹn ở đoạn đầu, toàn vẹn ở đoạn giữa, toàn vẹn ở đoạn sau. Và ngay bài đầu tiên này, Đức Phật đã, cái lời Phật dạy nó đã chứa đựng đầy đủ cái tinh hoa tuệ giác của Đạo Phật, chứ không cần đến những cái bài phía sau đâu. một nội một bài kinh Tứ Diệu Đế thôi đã cho thấy được tất cả các tinh hoa tuệ giác của Phật giáo ha, và chỉ rõ con đường tu tập. Sư cô đã nói rồi, đó là bát chánh đạo, và chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để cùng nói với nhau về bát chánh đạo. Bởi vì như biết quý Phật tử biết, những cái yếu tố trong bát chánh đạo á, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, mấy cái này là dành cho Phật tử tại gia đó, không phải là Đức Phật chỉ dạy cho tu sĩ xuất gia không đâu. Vậy cho nên mình thấy là đạo Phật là một tôn giáo rất là vị nhân sinh, một tôn giáo mà quan tâm đến tất cả mọi người trong xã hội, chứ không phải chỉ quan tâm đến đệ tử xuất gia của Đức Phật không. Mình thấy mình có niềm tin không? Mình thấy Phật giáo rất là bình đẳng, rất là từ bi, và một tôn giáo rất là phù hợp với tất cả mọi người ở mọi thời điểm, chứ không phải chỉ có thời Phật mới phù hợp, còn giờ là thời hiện đại là không phù hợp ha. Và chúng ta muốn được giác ngộ thì chúng ta phải thực tập giáo lý bát chánh đạo. Mình biết là thực tập bát chánh đạo là phải ngay trong đời này, ngay lúc này. Và mình nói, tức là mình không phải bằng lời nói, mà mình bằng cái hành động của mình. Chứ không phải nói để phân tích lý thuyết. Lần trước bài tổng quan cô đã nói rất kỹ về vấn đề này đúng không? Không phải để phân tích, để biện minh, để binh vực, để chứng minh là giáo lý Phật giáo hay đến cỡ nào. Không phải, Đức Phật không cần mình chứng minh phân tích. Lời Phật dạy đã là chân lý. Cái Phật muốn chúng ta làm đó là gì? Nhận ra và thực tập để mình có được an vui, mình đạt được quả giải thoát và giác ngộ. Chứ không phải là để đi bảo vệ cho lời nói của Đức Phật là ồ, chúng tôi có một kho tàng tuệ giác như vậy. Không cần khoe, không cần chứng minh, cần chúng ta thực hành, được không ạ? Và vậy cho nên chúng ta đi thật sát để dạy cái này. Thì sư cô đã quán triệt từ đầu, lớp chúng mình là lớp sơ đẳng dành cho Phật tử tại gia, nên là ai có nói gì thì nói, cô cũng vẫn sẽ bám sát vào giáo trình Phật học phổ thông ha. Còn quý Phật tử nào mà muốn tìm hiểu cao hơn, muốn học hỏi nhiều hơn, mình có thể tìm cầu các bài giảng khác để mà mình nhìn ở nhiều góc độ. Cái đó là cái sự nghiên cứu riêng của mình, cô khuyến khích này. Nhưng mà đối với bài giảng trong lớp giáo lý của mình và trong cái đối tượng người nghe là Phật tử tại gia mới học Phật từ căn bản, thậm chí có rất nhiều bạn trong đạo tràng mình không phải là Phật tử, đúng không nè? Cho nên cô sẽ vẫn lấy giáo trình của Phật học phổ thông làm nền tảng. Nên là mình đừng có nói comment những cái kiểu là giảng theo chân đế tục đế gì, đừng nói mấy đó ha. Dạ, mình phải học từ cái nhỏ nhất đi lên, từ cái nền tảng vững chắc nhất đi lên, hành được tới đâu nói tới đó. Cô cũng ngại nói đến những cái mà cô chưa thực tập được lắm, cho nên thầy tổ mình dạy sao thì mình nương vào cái đó để mình đi theo nha. Nên là quý Phật tử hôm nay cùng mở sách ra học với sư cô, sư cô sẽ đọc bài ở trong sách cho quý Phật tử, được không nè? Rồi, chỉ những cái bài khó như vậy, những cái giáo lý mà cốt lõi, lõi tinh hoa của Phật giáo, sư cô không dám nói theo cái hiểu của mình, sư cô sẽ bám sát vào lời dạy của chư tổ, chư thầy nha. Rồi, vậy thì chúng ta đi vào cái khổ. Vậy thì khổ đế là được hình thành từ cái chữ gì? Quý Phật tử dở sách ra ha. Khổ đế là do chữ dukkha mà ra. Du nghĩa là khổ, kha nghĩa là chịu đựng, là những kham nhẫn. Dukkha nghĩa là khó chịu đựng, khó kham nhẫn, là đau khổ, nghĩa là tiếng Trung Hoa dịch là vị đắng nữa đó. Nghĩa rộng là những cái làm gì cho mình khó chịu, mình đau đớn, mình bất như ý, những cái trạng thái tâm lý cảm xúc như là vui buồn sợ hãi, tất cả những cái đó mình gọi là dukkha. Và đế là một sự thật vững chắc, lần trước mình nói rồi đúng không, đúng đắn hoàn toàn, cao hơn tất cả những cái sự thật khác. Vậy thì khổ đế là một cái sự thật đúng đắn vững chắc, cao hơn cả về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rất rõ ràng, nó rất là minh bạch và không ai có thể chối cãi được nha. Đó là dukkha. Người nào mà giỏi nữa thì mình không cần phải dịch dukkha ra thành khổ, mình dịch cái chữ dukkha theo đúng nghĩa của dukkha. Nó có nhiều nghĩa bao gồm như thế: những cái trạng thái tâm lý cảm xúc, những cái khó chịu bất như ý, những cái khó kham nhẫn, vân vân ha. Vậy thì chi tiết cái khổ này, dukkha này nó bao gồm gì? Thì trong đây giáo trình dạy mình đó là luận về cái sự khổ của thế gian. Thì Phật giáo chia ra tam khổ hoặc bát khổ. Này, giáo lý cơ bản phải học thuộc, mốt kiểm tra nha. Tam khổ bao gồm khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Sư cô nhắc lại, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Đây là tam khổ, cái này là pháp số, phải thuộc ha. Sau khi ấy mình sẽ giảng pháp số nha. Rồi, vậy thì khổ khổ là cái gì? Trong này Hòa Thượng định nghĩa là cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ, cái đó gọi là khổ khổ. Nhưng mà thôi sư cô nói cho dễ hiểu nè, giờ sao? Mình có cái thân này, cái thân của mình là tứ đại hợp thành ngũ ấm mà sắc thọ tưởng hành thức nó cấu thành nên, và cái thân này nó có nhơ uế không? Đức Phật nói là cái thân của mình như cái đẩy da hôi thối vậy, nó có bệnh không, nó có đau không, nó có như ý mình không? Ví dụ như bây giờ sư cô đâu có cao đâu, sư cô đâu có trắng, sư cô đâu có đẹp đâu, sư cô muốn mình đẹp giống như là hoa hậu cao 1m70 mấy, da trắng mặt đẹp, có được không? Không được. Rồi bây giờ ví dụ mình không có đánh răng, súc miệng, không có tắm rửa vệ sinh cơ thể của mình chừng 3 ngày coi, nó hôi cỡ nào, đúng không? Nên cái thân của mình đây, mình có cái thân rồi mình có bệnh không? Mũi cắn của mình, mũi chích của mình, nóng lạnh gì mình cũng đều không như ý hết, thì cái này đã là cái khổ rồi. Đó, cái khổ khổ nó nằm ngay đây. Và hoàn cảnh xung quanh nó có theo ý của mình không? Dạ, hoàn cảnh xung quanh nhiều khi nó cũng không có theo ý mình nha. Thì cái khổ này nó trùm trong một cái khổ khác, nó bao, nó gói trong một cái khổ khác, mình gọi là khổ khổ. Hoại khổ là gì? Tức là hoại khổ trong kinh chép, quý Phật tử theo dõi sát trong giáo lý, trong sách nha. Phàm vật có hình tướng đều phải hoại diệt, tức là thực thể vạn vật trong vũ trụ đều bị vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt, đá, núi non, bữa trước cái bài vô thường sư cô dạy này rồi đúng không? Nó đều tan hoại hết, thành trụ hoại không. Cái pháp nào nó đã sinh là nó diệt, nó đã sinh là nó sẽ hoại. Nó biến hoại hết. Và cái này là gọi là hoại khổ. Như mình thấy mình trưng chiếc cái hoa lên Đức Phật đi, ngày hôm trước nó đẹp chứ hai hôm sau nó thành rác. Ở Hàn Quốc mình vào mùa đông thì nó có thể tươi lâu chừng 1 tháng, 2 tháng, nhưng rồi nó cũng tàn, phải không? Cái này gọi là cái tan hoại. Hoặc mình có một cái đồ gì mà mình quý đi, có một cái món điện thoại nè, laptop nè, những cái cần thiết trong cuộc sống của mình nè, mà nó đâu có tốt đẹp hoài đâu, đúng không? Nay nó rớt, mai nó hư, nó hư cái này, nó hư cái kia. Cái này gọi là hoại khổ. Và hành khổ là gì? Hành khổ tức là về phương diện mà ngoại cảnh, thời gian chi phối, chúng ta còn bị cái phương diện tinh thần nữa nha. Cái hành khổ, cái hành này mà để giảng chữ hành thì còn sâu ghê lắm, mình thôi mình lướt nha, mình mới cái lớp căn bản thôi, mình bỏ qua cái việc mà phân tích từng chữ khái niệm mà khó này. Thấy là tâm của mình nó hay bị dục vọng chi phối, cái này là về mặt tinh thần của mình. Mình hay bị chi phối lắm, cho nên mình rất là bất an và mình đầy phiền não trong cuộc đời. Cô vẫn luôn lấy chính bản thân mình làm ví dụ rất là nhiều, bởi vì cô nói với quý Phật tử là cô là người chưa có tu giỏi, cho nên là cô hay sư phụ, sư bà, quý thầy lớn cũng hay chỉ lỗi cho mình. Đó là cái lỗi lớn nhất, chắc là cũng là cái lỗi chung của nhiều người mang thân nữ. Nó là sư cô hay sống cảm xúc lắm, tức là mình hay bị cái buồn vui, thương ghét, ngoại cảnh chi phối, mình trồi sụp liên miên, mình cứ trôi theo cái cảm xúc đó đó. Nhiều khi mình biết rồi đó, tức là cái mình được học, mình hiểu được là không phải mọi thứ nó đều như ý mình đâu. Không phải mình muốn như vậy là được như vậy đâu. Không phải mình muốn mình ráng, mình tu giỏi, mình ráng, mình tinh tấn là mình cứ tu giỏi, mình tinh tấn được đâu. Nhiều cái nó bất như ý lắm. Không phải là mình biết là tham là khổ vậy thôi, mình không tham, hoặc là thị phi là không tốt, người ta sẽ nói xấu mình vẫn phải giữ tâm tự tại, an nhiên. Mình nói như vậy, có lúc mình làm được, nhưng có lúc mình làm không được. Mình biết là mình không nên khổ đâu vì những cái ngoại cảnh, vì những cái điều bất như ý, nhưng mà có những lúc lực bất tòng tâm không? Mình vẫn có những lúc mình bị trôi. Thì cái đó là cái yếu tố tinh thần nó làm cho mình khổ. Còn nói sâu xa hơn là cái gì? Cái tham muốn trong mình, cái mong cầu của mình, nó luôn chi phối mình phải khổ. Cô nói cái này là như nào? Tức là dùng từ như nào ta, cái tiềm thức, hôm trước cô có nói trong cái bài pháp thoại gì mà cái căn bản phiền não, bổn hữu chủng tử đó. Mình sanh ra là mình đã có những cái dục vọng, những cái tham muốn mà rất khó trừ. Mình biết tham như vậy là không tốt đó, mình biết si như vậy là không tốt, mình biết nổi giận như vậy là không tốt. Nhưng mà có những lúc mình vẫn phải nổi giận, mình vẫn tham, mình vẫn si mê, gọi là trái tim làm chỗ để trên đầu, đúng không? Nỏ thần vô ý trao tay giặc nên nổi cơ đồ đấm bể sau đó, cô vẫn hay ghẹo đó. Nên là mình biết như vậy, nhưng mà gọi là cái cái dục vọng nó chi phối mình. Hoặc là mình biết là hôm nay mình đến chùa tụng kinh nghe pháp thoại là đúng, nhưng mà nhiều khi sao, cái bản năng, cái dục vọng tham, ngủ thêm một chút nữa, lười, không có đi. À, mấy cái này nó trì kéo mình, nó làm cho mình khổ, gọi là không có dứt ra được. Nói sâu nữa thì rất là nhiều ha. Nhưng mà mình biết là khổ nó cũng do duyên sinh. Chỗ này thôi xin một chút xíu để nói rộng ra một chút. Tức là khổ là do duyên sinh như nào? Vì cái này có nên cái kia có, vì cái này không cho nên cái kia cũng không. Vậy thì khi mà chúng ta thấy sự thật cuộc đời là khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, thì chúng ta cũng biết là tại có cái này cho nên nó mới có cái khổ, đúng không? Và nếu như có cái khổ thì sẽ có cái gì? Sẽ có cái không khổ. À, mai mốt mình học tới diệt đế và đạo đế sẽ có cái đoạn này. Vậy thì mình có một cái lạc quan là gì? Sự thật cuộc đời là khổ. Mình nhận diện được chân thực cái cuộc đời là khổ. Nhưng mà khi mình thấy được cái sự thật đó là khổ, mình thấy cái vô thường, mình giữ được cái tâm bình thường, mình hiểu được cái bản chất của sự khổ, để rồi mình không khổ đau khi cái sự khổ đó nó đến, thì mình sẽ rất là bình tĩnh. À, cho nên mình học cái này không phải để mình hù với nhau, không phải để mình bi quan với nhau, mà mình học cái này để mình để mình chứng nghiệm được một cái điều mà nói theo cái lời, cái chữ của thiền sư Thích Nhất Hạnh Song Làng Mai nhà mình, đó là không phải là một cái lời tuyên bố khổ đế, không phải là lời tuyên bố để diễn tả sự thật, mà đây nó bản chất nó là một cái sự thật màu nhiệm. Cái sự thật màu nhiệm này là vô ngã, vô thường, là khổ, là dukkha. Đây là một cái sự thật màu nhiệm, mình phải nhìn thấy cái dukkha nó là một cái điều màu nhiệm. Tại sao nói như vậy? À, tại vì mình không phải là mình học để mình phân tích rất quá trời chứng minh là cuộc đời này khổ, mà là để mình thực tập nhận diện cái khổ đau. Hiểu ý cô nói không ạ? Nó hơi khó chút xíu ha. Nói như sư ông, đây là một cái dukkha màu nhiệm, nhưng mà diễn giải ngôn ngữ bình dân hơn thì mình hiểu là mình thực tập nhận diện cái khổ đau. À, chứ bình thường mình khổ đó, nhưng mà mình không gọi tên cái khổ đó ra được là gì, thì mình sẽ khổ tiếp. Nhưng bây giờ mình thực tập ha, mình bắt đầu thực tập nhận diện những cái khổ đau. Mình phải biết rõ nó. Giống như sư cô nói rồi, lấy một cái ví dụ dễ hiểu là những cái người say á, thường là họ nói như tôi đâu có say đâu. Những cái người giận có biết là mình đang giận không? Cái người mà đang giận mặt đỏ bừng bừng, đang chửi ào ào, hoặc những người đang vô minh mà đang thị phi, đang nói xấu, đang chê bai, chỉ trích người khác đó, họ có nhận ra họ đang sai không? Họ có nhận ra là họ đang vô minh không? Họ có nhận ra họ đang tạo khẩu nghiệp không? Không. Cái người mà đang giận phừng phừng, chửi bới, làm tổn thương, dùng binh khí miệng lưỡi làm tổn thương người khác, những người đó không biết mình đang sân hận. À, nên không gọi tên được cái nỗi khổ đó ra. Giống như người say uống quắc cần câu rồi mà, ố tôi đâu có say đâu, trời lè nhè như vậy đó. Trời ơi, không có say mà người ta lôi mình, tám người khiêng mình vô mới mình nằm cái chết giấc vậy đó. Người si mê cũng vậy, lo nói, lo chửi, lo chỉ trích xung quanh, thấy ai cũng xấu, thấy ai cũng không vừa mắt mình, thấy ai cũng đầy tội lỗi, chưa thấy bạn đồng tu tội lỗi chưa đủ, quay qua thấy cả những vị thầy dạy mình là đầy tội lỗi và khiếm khuyết. Thì những cái người đang rơi vào vô minh sâu dày đó, họ không gọi tên cái vô minh đó ra được. À, vậy cho nên mình thực tập nhận diện được nỗi khổ niềm đau, nghĩa là mình có chánh niệm, mình có chánh niệm trong cái nỗi khổ niềm đau, trong cái sự thật màu nhiệm về dukkha đó. Và đây là cái sức mạnh đầu tiên để mình có thể chuyển được bánh xe pháp. Hôm trước sư cô nói là bài kinh đầu tiên là kinh chuyển pháp luân, đúng không? Là mình quay cái bánh xe pháp. Vậy thì cái thực tập đầu tiên của chúng ta là nhận diện được cái nỗi khổ niềm đau, gọi tên nó ra. Đây là sức mạnh cho mình xoay được cái bánh xe pháp. Mình chưa nhận ra được cái sự thật về dukkha thì mình chưa có gọi tên được những cái nỗi khổ niềm đau. Mình chưa biết được bản chất sự thật cái đó là cái khổ trong cuộc đời. Hiểu không ạ? Dạ. Và cũng như là nói rộng thêm tí xíu ha, cũng giống như là kinh chuyển pháp luân, Hôm bữa cô nói tam chuyển thập nhị hành đúng không? Là sơ chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Vậy thì trong khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đều đủ ba cái thời chuyển này. Trong cái khổ đế thì cái sơ chuyển của khổ đế là gì? Tức là khổ này cần phải liễu tri. Ở đây sư cô dùng từ liễu tri là sao? Quán triệt, thấu đạt, nhận biết, gọi là nhận diện ra được cái khổ, tức là cái sơ chuyển. Khổ này cần được liễu tri. Vậy tới cái khuyến chuyển là gì? Khổ này cần được chuyển hóa. À, mình nhận ra rồi và mình thấy cái khuyến chuyển là khổ này cần được chuyển hóa. Và cuối cùng chứng chuyển là gì? Cái mình tu được cái khổ này rồi nè. Không phải mình tu cái khổ là mình diệt cái khổ, mình triệt tiêu cái khổ. Không triệt tiêu được. Sao triệt tiêu được? Đã là sự thật màu nhiệm mà. Là nó tồn tại từ thời gian này qua không gian khác, đúng không? Sao mình triệt tiêu khổ khổ được? Sao mình triệt tiêu sinh lão bệnh tử được? Mình không triệt tiêu, mình không diệt trừ, nhưng mà mình tu được nó. Tu là sao? Là mình thấy trong cái khổ đó mà mình không để mình ngụp lặng hoài trong đó, mình giữ được cái tâm của mình nè. Mình tự tại được một chút xíu trong cái đầy cái khổ đau vốn là bản chất của cuộc đời này. Mình gọi là mình tu đã được, tu được với cái khổ này. Mình thấy cái laptop đó, mình mới mua cái điện thoại rất là đắt tiền. Một ngày nào đó nó rớt, nó vỡ màn hình. Thì thôi, mình biết là cái duyên nó tan, nó hoại. Mình không quá đau khổ, mình không chửi chó mắng mèo, mình không đổ thừa cho người khác. Tại anh, tại con cầm không kỹ như vậy. Không dằn vặt thêm, nghĩa là không sát muối vô vết thương nữa. Mình nhận diện cái pháp nào nó có sinh thì nó phải có diệt. Cho mình bớt quằn quại, mình bớt đau thương, mình bớt cái chấp mắc. Mình biết bản chất của cuộc đời là khổ. Người yêu thương phải xa lìa, kẻ oán ghét phải gặp gỡ. Vậy thì khi mình gặp gỡ người ghét, mình bớt tức tối, mình bớt khổ đau. Tại vì mình biết nó vô thường, rồi mình cũng phải chia tay người ta. Người ta không ghét mình hoài được, ta cũng không rảnh ghét mình tiếp nếu như mà mình không khởi lên một cái tâm nào. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia khanh. Tại tự trong lòng mình chưa buông xuống được thì mình với họ cứ oan trái nó kết nối thôi. Đó mình gọi là cái tu trong cái khổ, là ba cái giai đoạn hành trì. Chỗ này cô muốn dùng từ đó là ba giai đoạn hành trì: sơ chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển trong cái khổ đế. Và khổ tập diệt đạo đều như thế nhé, đều có ba giai đoạn hành trì. Cho nên chỗ này mình mới thấy với nhau là gì? Giáo lý tứ diệu đế không phải là một lý thuyết mà là một sự thực tập. Đây là lời của sư ông Nhất Hạnh dạy chúng ta qua mấy chục năm tu hành của sư ông. Sư ông nói là sư ông chỉ có thay đổi một từ thôi. Từ hồi chưa tu nhiều thì nói tứ diệu đế là một lý thuyết, cho tới khi tu rồi thì tứ diệu đế trở thành một sự thực tập. Và chúng ta rất may mắn, chúng ta là hàng hậu học, chúng ta thừa hưởng được những cái trí tuệ, những cái tinh hoa, những cái trải nghiệm của quý ngài đi trước, để mình không mất mấy chục năm nữa như sư ông. Và mình tin rằng tứ diệu đế là một pháp môn để mình thực tập, phải không? Mình thực tập nhận diện khổ đau như sư cô vừa nói, đúng không? Và chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ thấy như nào? Thấy rõ cái khổ và thấy được tôi thực tập để chuyển hóa được cái khổ. Đức Phật là một người chánh đẳng, chánh giác, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên Đức Phật đã tuyên bố cho chúng ta, tuyên ngôn cho chúng ta biết rằng Dukkha là một sự thật đó. Vậy thì, cái việc mà nhận ra ít hay nhiều là tùy cái công phu tu tập của mình. Chứ Đức Phật đã tuyên ngôn rồi. Bây giờ, mình tu là mình tu cái gì? Mình tu nhận thức ở chỗ này. Như sư cô nói, ví dụ vào mùa đông Hàn Quốc rất là lạnh, mà nhất là trên núi như này lạnh kinh khủng lắm, âm 40 độ C không chừng, đúng không? Hồi mà sư cô an cư Kiết Đông, âm 40 độ C trên đỉnh núi Sarak. Cho mình thấy mình khổ không? Khổ quá trời luôn mà, lạnh quá luôn. Sáng dậy mà ôm cái mỏ, cô kể rồi phải không? Hay là cô chưa kể ta? Cô nói là hồi cô mới qua Hàn Quốc là ở trong chùa Hàn đó, là sáng 3 giờ rưỡi dậy là cô nhỏ nhất trong chùa. Quý Phật tử biết ở Hàn là quý sư bà là lớn củi cao niên không à, ít có người trẻ xuất gia lắm, cỡ như sư cô già chát ở Việt Nam ấy chứ, cùng thời lứa xuất gia là cô già lắm. Mà qua đây là mình nhỏ nhất, đi chùa nào mình cũng út nhất hết á. Cho nên người nhỏ nhất phải nhận nhiệm vụ đó là thức chúng. Nghĩa là sáng dậy là mình ở Việt Nam mình giống như là mình đi thỉnh chuông á. Thì ở đây không có thỉnh đại hồng chung, mà mình sẽ ôm một cái mỏ để mình đi thức chúng, đi vòng vòng 7 vòng cái chùa. Và mình thỉnh mỏ theo nhịp, vừa đi vừa tụng bài kinh. gọi là thổ răng sót. À, ai ở trong chùa hàng mà temple stay chắc cũng biết cái này ha. Thì khi như vậy mà âm 20 mấy độ mà cô vác cái mỏ đi như thế, mình có mặc bao nhiêu lớp áo rồi mà tay mình thỉnh mỏ như vậy, mất cảm giác luôn, tê cống luôn. Và khi vào lên được tới chánh điện, 4 giờ sáng vào được tới chánh điện mà có lò sưởi một cái là máu mũi tuôn ra luôn. Chứ vì nó nóng quá, lạnh, nó lạnh tới độ mà máu mũi xịt ra không nổi luôn, nó đông luôn, tới nức mà vô ấm nó mới xịt ra được. Mãi sau sư cô khổ vì cái lạnh này quá, sư cô phải sao? Không có cầm cái mỏ được luôn. Mà sao? Trồng cái mỏ vô trong đầu, à, trồng cái mỏ vô trong cổ vậy nè, xong rồi quýnh, lấy cái chạy, quýnh bụp bụp vô cái bụng mỏ, nó lắc lư trước cái bụng mình, mà sư bà lớn ai cũng cười hết, trời lạnh quá trời. Nhưng mà đối với khi mà mình quán nhìn nhận ở một góc độ khác thì như nào? À, mình nhìn góc độ khác là sao? Rồi, trời lạnh đó, nhưng mà sao? Mình mặc cho ấm vô. Ít ra ở Hàn Quốc là có hệ thống ondol, hệ thống lò sưởi rất là tốt đúng không? Rồi mình vào nó mình ấm áp nè, mình có lò sưởi nè, mình có áo nebuk là innerwear, áo heated đó, mình mặc bên như lớp da bên trong thì nó sẽ giữ ấm được gấp đôi so với cái việc mà mình mặc một cái áo dày cui bên ngoài. Ừ, ở đây thì ở lâu thì quý Phật tử sẽ biết cái loại innerwear đó đúng không? Hay nebuk đó. Thì mình sẽ bớt khổ. Hay là mình nghĩ một cái cách khá tích cực nè. Ở Việt Nam có thấy tuyết không? Không có tuyết. Trời ơi, qua bên Hàn Quốc mà còn được lên trên đỉnh núi như vậy, 3 tháng trời tuyết nó không tan. Quý Phật tử biết có niềm vui rất là vui là ở cảnh chùa ở Hàn là rất là đẹp. Sư cô nói rồi đúng không? 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, kể cả cảnh tuyết, cho dù các khu du lịch nổi tiếng cỡ nào cũng không cách nào đẹp bằng chùa. Chùa Hàn phong cảnh đẹp vô cùng. Và khi tuyết mà nó rơi như vậy, mà tháng này qua tháng nọ âm 15 cho tới âm 40 độ tuyết nó không tan và nó đóng thành băng như vậy. Quý thực tự biết mà trong một cái lớp băng như vậy, xong rồi khi một lớp tuyết mới mà nó rớt xuống, nó rơi như vậy một đêm á, nó xốp xốp xốp xốp, mình như mình chơi nhà banh á, là sáng ra quý thầy quý sư cô công phu xong là biết sao không, nhảy một cái bùm gọi là jumping trong cái đống tuyết đó, bồng bềnh giống như là quý Phật tử tưởng tượng là mình bào đá bào ra đó, xong mình nhảy cà chụp ở trong cái đá bào đó, mà nó vừa sướng nó vừa vui, mà mặt mình đỏ rần rần lên như thế, vui hơn chơi nhà banh của mấy đứa nhỏ nhiều. Mà cảnh thì đẹp lắm. Sư thì cứ nhấp nha nhấp nhô, tự nhiên mình trở về trẻ thơ như cái hành anh nhi như thế. Mà đẹp không? Đẹp lắm. Xong rồi những ngày mà không có tuyết rơi mà nắng lên mà nó chiếu xuống nguyên một cái sân băng trước cổng chùa như vậy ha, nó lấp lánh như kim cương, đẹp như cực lạc Tây Phương. Cô chưa lên cực lạc được, mà nhiều khi cô thấy cái cảnh mà nắng chiếu lên và những cái hoa tuyết mà nó đủ 6 cánh như vậy, tại vì trên núi cao là nước nó rất là tinh khiết, cho nên khi nó rơi cái hoa tuyết xuống nó đủ 6 cánh đẹp như những cái bông tuyết vậy đó, và nó chiếu xuống cả một mặt đất như vậy là lấp lánh đầy kim cương châu ngọc. Cô nói cực lạc Tây Phương đâu xa, quá trời đẹp trước mặt luôn. Và khi mà những ngày lạnh mà có mưa đó quý Phật tử, thì mình thấy là ngoài cái mái hiên chùa đó là những cái nhũ, những cái sương mà nó đọng, nó rơi từng giọt xuống thì lạnh quá, nó chưa có rớt xuống đất là nó sẽ thành một cái nhũ nhọn xuống vậy nè. Và nguyên một cái mái chùa chừng 100 cái viên ngói như vậy xếp chồng lên nhau, thì chúng ta sẽ có hàng trăm cái thủy tinh như pha lê chút xuống đẹp như cái thạch nhũ ở động Phong Nha vậy. Đẹp không? Đó cũng một cái lạnh mà chúng ta không biết quán chiếu cái bản chất, cái sự thật là lạnh như thế, là khổ như thế, thì mình khổ hoài. Nhưng mà mình nhận ra, mình thực tập, mình tu tập với nó, mình bận áo ấm áp, mình có lò sưởi, mình có những cái phương tiện để mình có thể chống chọi với cái cơn lạnh, và mình vui trong cái đẹp của cái lạnh đó, thì mình có khổ nữa không? Không khổ nữa. Nhưng mà cái sự thật là lạnh lẽo mùa đông là khổ đó thì nó vẫn còn đúng không? Mà cái tâm của mình đã chuyển rồi, là cái chỗ này. Hiểu không ạ? À? Rồi. Cũng như vậy, cô hay khuyên mấy quý Phật tử là mình nghe Pháp. Ở đây những mà Phật tử mà tu tập với sư cô từ những ngày đầu thấy bắt đầu khác biệt liền. Có những người đến chùa, mỗi lần cô cho lại 108 lại là hoan hỷ vô cùng. Mỗi lần nghe cô nói Pháp là mắt cứ long la long lanh, và ngồi phát biểu cô nói hỏi câu nào cũng tích cực trả lời. Thậm chí là còn có em về ghi chép lại, và chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nhiều khi cô đặt câu hỏi là em trập lại y chang lời cô đã từng nói. Chứng tỏ là sao? Em hoan hỷ khi nghe Pháp, em ghi nhận, em chánh niệm, em rất vui và không bao giờ em ngủ gục khi nghe Pháp thoại. Và em thấy cái việc tụng kinh hướng dẫn tu tập với sư cô là cái an vui của em. Nhưng cũng có quý Phật tử đến chùa là tùm năm tùm ba nói xấu nhau thôi, kéo bè kéo cánh, không nghe cô nói pháp. Cô cũng giảng một bài pháp như vậy, mà ở dưới có người ngồi nghe, có em ngồi chăm chú ghi, có bạn trong Zoom tích cực đặt câu hỏi. Bởi vậy cô hay nhìn vô màn hình á, nhiều Phật tử comment á, cô giảng pháp cô phải ngẩng cái đầu lên, sao cứ cô cứ cúi gầm xuống. Dạ tại sao tụi em online cúi gầm xuống ở trong Zoom nè, các bạn đặt câu hỏi rất là nhiều á. À, mình là lớp học chứ không phải là đăng tòa thuyết pháp như các giảng sư á, cho mình thông cảm cái đó. Nhưng có người như sư cô nói đó, cô nói kệ cô, trong đầu nghĩ cái chuyện gì không, rồi ngồi ở góc tường, cái góc nào mà càng xa cô càng tốt, ngồi túm túm lại rồi chát chát nói, đầu không có nghe pháp. Đến chùa đó, cùng đến chùa đó, nhưng mà cái sự tu nó khác nhau. Có người hoan hỷ khi được tụng kinh, có người từ cái hoan hỷ đó dẫn tới cái mong muốn là trang nghiêm cho đạo tràng, cho nên là tự ý thức mặc áo tràng, và lúc mà cô bắt đầu thỉnh ba tiếng chuông là im lặng, không nói chuyện, trang nghiêm tụng hết một thời kinh. Có người bận cái áo tràng đó, qua quịch, hơi thở lên thở xuống, lạy mấy cái là làm xáo động cả đạo tràng hết. Tụng kinh thì quăng qua quăng lại, rồi bắt đầu buông cái thời kinh ra một cái, xô ra như hàng tôm hàng cá, nói chuyện ào ào, nói 5-7 chuyện là bắt đầu nói qua chuyện người này người kia không, túm tụm. Đến chùa để chi? Lập nhóm chia phe, kể công kể của, thị phi này nọ, ồn náo cả đại chúng, mà không thấy hoan hỷ trong việc ngồi thiền tụng kinh. Ngồi nói từ sáng tới chiều thì cũng ngồi nói không thấy mỏi lưng mỏi cổ, mà cô kêu ngồi thiền 10-15 phút là bắt đầu trạo cử, là bắt đầu than đau lưng, là bắt đầu lý do lý trấu tùm lum hết. Vậy chứ mà ngồi đó mà tám chuyện người khác mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt nữa. Cho mình thấy là Phật tử đi chùa đó, xưng là Phật tử hết rồi đó, quy y hết luôn á. Có người lớn tuổi còn đi mấy chục năm nữa nhưng mà vẫn như thế. Vậy thì chúng ta thấy là có người sẽ thấy vui trong cái nhậu nhẹt karaoke, không thấy khổ. Nhưng mà có người tu tập là thấy những cái đó, vui đó, vui trước đó, nhưng mà khổ sau. Vậy thì qua một thời gian, người có tu tập nó sẽ khác người không tu tập ở chỗ nào? Cùng một câu nói đó, sẽ có hai cái cách nhận, tiếp nhận khác nhau. Có thể là sân si phừng phừng, bà nói tao vậy hả, bà nói tôi vậy hả, đùng lên. Cô mà chỉ lỗi ra một cái là dỗi hờn vu vơ, quăng ném kinh sách, đi đạo tràng khác cho bà biết. Vậy đó. Còn có người như mấy em nhỏ ở đây, cô nói bởi cô rất là quý các em nhỏ mà đến chùa. Cô chỉ lỗi một cái, cô ơi con không có buồn đâu, con chỉ sợ cô mắng con nhiều rồi cô mệt thôi. Nói cậu thấy vui không? Con chỉ sợ cô mắng con nhiều cô mệt thôi chứ con không có buồn đâu, con được cô dạy thêm. Rồi mình thấy là cái sự tiếp nhận nó khác nhau, nó thể hiện ở cái sức tu của mình, cái sự chuyển hóa của mình khác biệt liền ha. Quý Phật tử cố gắng, cô nói rồi, nghe pháp cũng là pháp hành, không phải là học lý thuyết. Vậy thì có người nói lại, vậy sao trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là không có khổ tập diệt đạo, không trí diệt vô đó, sở vô gì đó vân vân, đúng không? Không khổ tập diệt đạo, tại sao mình đang học khổ tập diệt đạo mà Tâm Kinh nói không khổ tập diệt đạo vậy sư cô? Vậy tại sao? Bát Nhã Tâm Kinh đứng về phía chân đế mà nói. Cho nên nói không khổ tập diệt đạo, nếu không khổ tập diệt đạo là sao? Không có cái khổ độc lập với tập diệt đạo. Cái này có thì cái kia có, cái duyên sinh đứng ở phía chân đế cho nên mới nói cái điều đó. Vậy thì cái Bát Nhã Tâm Kinh này nó không mâu thuẫn với lại khổ đế của mình nha. Nhiều người học Phật không kỹ, học qua cái này học qua cái kia, nói sao Phật giáo mâu thuẫn vậy, kinh này nói này, kinh này nói kia, ủa sao thầy này giảng thế này, thầy kia giảng thế kia, thầy này phủ định của thầy kia hả? Không, mình nghe cho kỹ, ở đối tượng nào, ở căn cơ nào, ở cái hoàn cảnh nào thì giảng theo cái bài pháp đó, đúng không? Bát Nhã Tâm Kinh nói không khổ tập diệt đạo là nhìn theo cái nhìn của chân đế. Không có cái khổ nào mà nó tách biệt độc lập với tập diệt đạo cả, chứ không phải là phủ định cái chân lý màu nhiệm dukkha mà Phật đã khẳng định từ đầu trong bài Tứ Diệu Đế. Cô nói rồi, mình phải tin rằng Tứ Diệu Đế là một pháp môn duy nhất thấu triệt bất kể bộ phái, môn phái, nam truyền, bắc truyền gì, đều phải chấp nhận Tứ Diệu Đế cả. Đây là một chân lý và đây là sự thật vượt thời gian, vượt không gian. Mình không có nói kinh này phủ định kinh kia. Cố gắng nha. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp nãy giờ cô nói hơi xa chút xíu rồi đó, về khổ khổ, hại khổ và hành khổ, để cho quý Phật tử, cô sợ nhất là sao? Sợ nhất là mấy người, đúng ra cái đoạn này phải nói cuối, nhưng mà cô sợ có một số Phật tử là cứ nghe chấp chơm, nghe một đoạn thôi, chứ không bao giờ nghe hết pháp thoại nữa, mà hoặc là nghe hết pháp thoại thật, nhưng mà cái sự chú ý, cái sự tập trung nó không có đều đặn, nghĩa là có đoạn tự nhiên đang nghe nhưng mà điện thoại đến, cho nên là không nghe cô nói thế gì, xong rồi cứ nghe chút chút vậy đó, nghe lội lõm vậy đó, xong rồi comment nhiều cái nó rất là sai, mà cái comment sai của mình nó sẽ ảnh hưởng đến những người đọc cái comment đó. Cho nên quý Phật tử muốn comment bình luận gì về nội dung, trước hết chú ý là phải nghe cho kỹ, coi cô đang nói trong đoạn nào nha, trong kinh sách đó đang nói trong đoạn nào. Vậy cho nên sợ là quý Phật tử mà nghe được một đoạn xong rồi thôi bỏ cuộc chết rồi, đạo Phật nói gì mà khổ không, cô nói gì từ đầu đến đuôi khổ quá khổ, được tắt mấy cái cụp. Cô sợ vậy mà cô phải chen vô chính giữa cô nói trước đó. Rồi giờ cô nói tiếp cái tám cái khổ này chắc lố giờ á. Rồi cô nói tới tam khổ, rồi bây giờ tới bát khổ. Bát khổ là tám cái khổ nha. Tám cái khổ thì bao gồm gì? Cái này dễ nè. Sinh, lão, bệnh, tử. Bốn cái này nhớ thuộc nha. Sinh, lão, bệnh, tử. Cái đó mình nói tắt đó chứ là sinh khổ. Quý Phật tử đọc lại trong sách nè. Sinh khổ nè. Lão khổ nè. Bệnh khổ nè, tử khổ nè, rồi tới cái đoạn này thì phải học thuộc nè, ai chưa thuộc thì thuộc nè. Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và cuối cầu bất đắc khổ, cầu bất đắc khổ, rồi oán tắng hội khổ và cuối cùng là ngũ ấm xí thành khổ. Mình ráng đi với nhau tám cái khổ này và nhớ nha, cô đã chen vô nói chính giữa vậy rồi thì không có thể nói sao đạo Phật nói khổ gì, khổ hoài, khổ quá khổ người ơi, không được ha. Mình phải nói tới cái sinh khổ, nghĩa là sao? Sự sinh sống của con người nó có cái sự khổ trong lúc sinh và cả trong khi sống. Cái này trong lúc sinh đã khổ và trong đời sống cũng khổ. Nhiều người cô biết là đi chùa rất là cầu con, ở đây quý Phật tử mà lấy chồng qua bên đây thì biết có nhiều gia đình mà không sanh được con cũng rất là khổ, nhiều người mong muốn có một đứa con mà không sanh con được cũng rất là khổ. Vậy thì tại sao Phật giáo nói sinh khổ, sinh là vui chứ, có đứa con mới là vui cửa vui nhà chứ, nhưng mà tại sao Đức Phật không có nói sai, sinh là khổ ha? Ngay cả người mẹ mà bắt đầu mang thai con vào là bắt đầu ngén, đúng không? Khó ăn, khó ở, nặng nề vô cùng. Mình thử mang cái ba lô 9kg từ sáng cho tới chiều thôi mình đuối rồi, đừng nói là mẹ phải mang cái em bé trong mình, rồi lúc em bé chòi, lúc em bé đạp, rồi em bé ở trong bụng của người mẹ có ấy không? Nhiều khi người mẹ uống một cái gì lạnh vô, em bé giống như là hàng băng địa ngục, hàng băng. Mẹ uống ăn một cái gì cay vô, em bé nóng bức ở trong vào thai, cái khổ đó. Rồi khi em bé sinh ra, em bé phải chịu khép mình như là chui ra một cái cửa hẹp như vậy, rất là dơ bẩn, rất là đau đớn, nên em bé ra khỏi người mẹ cái là em bé khóc, khóc. Cho nên là có gì đây, trong kinh thầy nói nè, Ôn Như Hầu có một bài thơ gì, thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Có em bé nào sanh ra cười tươi rói không? Không, em bé khóc đó. Thật, cái sanh này nó khổ. Nó khổ là cái bản chất thực tế là người mẹ có đau không? Phải nói là không có một cái nỗi đau nào có thể hình tượng, có thể nói được, diễn tả được bằng cái nỗi đau của người mẹ sinh con. Đó, chị gái của sư cô đi sinh em bé mà khóc muốn bể cái bệnh viện luôn. Chỉ đau đớn mà tim gan mình nghĩ trong đời này chắc không bao giờ muốn nhìn thấy một người phụ nữ nào mà sinh nở mà đau thương như vậy. Chỉ có một cái sự mà phải nói là hy sinh vô cùng lớn, mà tình thì yêu thương con từ khi thai nghén trong lòng mới cho người mẹ cái sức mạnh mà để vượt qua cái nỗi đau khi sinh nở đó. Khi sinh là khổ nha. Không có người mẹ nào mà nói sinh cái ót ra không đau không đớn gì. Có người mà bị mổ, sinh mổ có khổ không? Phụ nữ nào mà đã từng trải qua sinh mổ thì biết nó đau đớn cỡ nào, đúng không? Banh da xẻ thịt sau đó nữa, cái giai đoạn mà đau sau cái hậu phẫu mới kinh khủng nữa, rạch đủ kiểu hết. Nói cái sinh nó khổ là mình không thể phủ nhận cái sinh là khổ. Sinh rất là khổ ha. Vậy thì lúc mà sinh sống mình có khổ không? Sinh ra mình khổ, ở trong đời sống mình khổ không? Cơm áo gạo tiền, tại sao mình phải qua tới Hàn Quốc vậy? Có phải cũng vì mong muốn xây đắp mái ấm gia đình mình không? Mong muốn tô đắp một cuộc đời nó tươi đẹp hơn, ít nhất là cho con cái mình, còn trên là báo hiếu cho cha mẹ. Mà mình phải nhiều khi mấy em trẻ trẻ nói với cô đó, hy sinh đời bố củng cố đời con đó. Chấp nhận xa quê hương, chấp nhận cái sự khắc nghiệt ở trong các cái xưởng làm, trong các cái công trình, bị sỉ nhục, bị đo ép, bị coi thường, bị chấp nhận, bị ngược đãi. Để chi? có phải để mình kiếm tiền, để mình nuôi sống bản thân mình, nuôi sống gia đình mình, những cái nhu cầu ăn mặc ở rất là căn bản. Bệnh thì phải có thuốc. Ai mà ở đây cô thấy mình COVID không? Hôm qua cô đi vô bệnh viện rất là xa, thăm một em bị tai nạn lao động, mà mới biết ra trong bệnh viện cùng nằm đó 4 người Việt Nam tai nạn lao động, đứt gân, đứt xương, chân, rồi cứa hết ngón tay, công trình sập mà toàn là vết thương nặng, nó tai nạn lao động lớn không. Và cuối cùng là cô đi từng phòng, cô thăm từng người luôn. Vì sao mình phải khổ như vậy? Có phải để mình kiếm tiền, mình nuôi sống mình không? Cho nên cái đời sống này, thật sự trong đời sống nó khổ. Đó là những người tai nạn nặng, nhưng mà may mắn, cô phải nói là trong cái rủi nó có cái may, là may mắn tai nạn trong lúc lao động và có bảo hiểm Sanchebo Home. Thì cái số tiền vài chục triệu won, tiền viện phí là tương đương đến vài chục ngàn đô la Mỹ, thì công ty và bảo hiểm trả. Còn những người bị bệnh mà không có hợp đồng, không có bảo hiểm, thì còn đau đớn tới cỡ nào nữa. Đói ăn rau, đau uống thuốc, mà giờ mình đau mình không có thuốc. Đi bệnh viện ở đây là tiền trăm triệu Việt Nam không? Nhẹ nhẹ vô cũng là vài trăm đô rồi. Bệnh nặng lên một ca phẫu thuật là vài chục triệu rồi. Thì tính ra tiền Việt Nam bao nhiêu tiền? Khổ không? Khổ lắm là khổ luôn. Trong đời sống mình rất là khổ. Cho mình thấy Đức Phật mình nói không có sai gì hết. Rồi nhiều khi cái nhu cầu của mình, con chim nó có cái tổ, con kiến nó cũng có cái ổ, con người thì phải có cái nhà ở. Có nhiều người làm cả đời không sắm nổi một cái nhà nhỏ cho gia đình mình, phải đi ở trọ ở thuê. Mình thấy ở trọ ở thuê nó cực khổ lắm không? Đó là cái nhu cầu căn bản thôi. Cô nó chưa nói những cái tham cầu lớn nha. Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái thuốc men, cái quần áo của mình căn bản thôi là mình đã phải lao động cực lực, mình mới có thể tồn tại được trong cuộc đời này. Trời, mình thấy sinh sống là khổ. Thôi còn nói về mà buôn bán tảo tần, còn về tinh thần ở trong này quý Phật tử đọc kỹ trong sách ha, cô lướt qua nha. Về phương diện tinh thần thì đời người nhiều cái khổ nhục lắm ha, chứ không phải là chỉ khổ trong cái sự mà vật chất không đâu, tinh thần còn khổ dữ nữa. Mình chưa có gia đình mình cũng khổ theo cái kiểu chưa có gia đình, mà có gia đình chồng con rồi khổ theo kiểu có gia đình chồng con. Không ai mà đời sống tinh thần mà có thể thảnh thơi nhẹ nhàng tự tại thông dong đâu. May là mình còn biết đến Phật pháp, mình còn nương một chút cái tâm linh để mình có cái nơi gọi là relax. Cô hay nói quý Phật tử là 6 ngày trong tuần mình quần quật để mà cơm áo gạo tiền, thì ngày cuối tuần mình dành cho cái đời sống tâm linh của mình là vì vậy. Chớ nói về đời, về cái tâm khổ nữa, là cái bệnh khổ về tâm này rất là nhiều ha. Giờ mình đi hơi lướt nhanh một chút, chứ không là mình lối giờ nè. Hồi nãy mình bắt đầu là được bao nhiêu phút rồi em nhớ không? Chắc cũng được 40 phút rồi đúng không? Để cô phải giảng nhanh một xíu nhé. Đúng không? Khoảng 40 phút rồi đúng không? Giờ mình tới cái lộ sinh rồi đúng không? Bây giờ tới cái lão nè, già. Ca dao mình có câu như nào? Sách dạy nói đây: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Thương không? Con người mình đến lúc già hao mòn thân thể không? Trời ơi, nói gì cô đây nè, ngày hôm trước đó là lúc trước là mình có thể thức trắng đêm mà nấu cơm, nấu nước cho chùa là không sao hết. Bây giờ là thức chừng 2 đêm là thôi thấy cảnh liền. Trời ơi, nó rụt rã luôn á, không phải giỡn đâu. Giờ là rồi đây, nãy giờ nhìn trong sách mà thấy không? Đọc mà cô cứ nhăn nhăn như vậy nè, muốn cúi muốn gầm vô luôn, mắt nó cũng mờ rồi. Chứ đừng nói mà mình tới sau mà 60-70 tuổi sau này thì mình còn các cái căn của mình nó đều lụng bại, giống như cái xe mà mình chạy mấy chục năm. Trời ơi, cơ quan nội tạng của mình gì nó cũng hao mòn, nó cũng suy hết trơn hết đó. Cái già nó cực lắm nghe, cái già nó khổ chứ không phải không khổ đâu. Mà rồi sao? Ở trong này diễn tả chi tiết lắm nè quý vị, về đọc sách cho nhiều một chút nhé. Đó là cái khổ về thân của mình, rồi mắt mờ, tai lãng, nhiều người về già nó bị lẫn nữa. Lẫn không nhớ, nhớ không nhớ ăn cơm, không nhớ con cái luôn, còn bị lẫn nữa. Rồi về tinh thần thì sao? Người xưa có câu gì? Đa thọ đa nhục. Tức là sống càng lâu càng bị nhục nhục cái chỗ này là sao? Có khi mình rơi vãi cơm nước này nọ, mình không tự vệ sinh được cho mình, mình không tự tự chủ trong các cái sinh hoạt hàng ngày của mình, thì mình phải lệ thuộc con cháu. Rồi lâu dần nhiều khi con cháu cũng có lúc mà không có được ái ngữ với mình, thì mình có nhục nhã không? Mình cảm thấy mình con nó bón cho từng muỗng, rồi nó la nó mắng là sao mà thế này, sao mà thế kia, vân vân. Thậm chí bây giờ cô thấy có nhiều bác lớn tuổi là tuổi thân lắm, nói là hồi đó là nó đi học nó không biết gì mình dạy nó, bây giờ về là nó coi khinh mình, tức là nó hiện đại, nó sống như vậy rồi về mình hỏi nó không thèm trả lời, chưa có lẫn nó mà đã bị con nó khinh rồi. Nó không coi trọng cái ý kiến nữa, nó không coi trọng cái sự hiểu biết trải nghiệm của cha mẹ nữa rồi, tại vì nó nghĩ nó học nhiều rồi, nó giỏi rồi. Cái này là gọi là lão khổ, cái nhục về tinh thần. Rồi mình có cái thứ ba là bệnh khổ. Trời, nói cái này thôi chắc khỏi phân tích, ai chưa từng bệnh trong cuộc đời không? Cái nhỏ xíu thôi, đau đầu, đau răng, mũi chích thôi chịu nổi chưa? Trời ơi, cái đau răng thôi là khỏi ngủ đúng không? Đau đầu thôi, hồi mà sư cô viết cái luận án tiến sĩ nhiều đêm mà hai cái sợi dây thần kinh hai bên thái dương nè, tưởng là viêm động mạch não luôn, nó giật bực mà tới hồi mà mình rờ cái tay vô mình có cảm giác đây em này em gật đầu giật chắc bị rồi giống cô hay gì. Trời ơi, nói có người đúng bệnh, đồng bệnh tương lân. Nó giật bưng mà mình chỉ tưởng là nó giật một chút xíu nữa nó đứt luôn cái sợi dây đó ra đó. Nó muốn sưng lưng hai bên gì nè, là cái dấu hiệu của viêm động mạch não chứ không phải giỡn đâu. Đó, cái nhức đầu thôi đó, ghê chưa? Chứ đừng có nói là khủng khiếp lắm. Chính vì mình chưa hiểu thấu được nhân quả và luân hồi, cho nên thậm chí những người mà chúng ta thấy bệnh giai đoạn cuối, cùi hủi què đuôi gì, nhưng mà họ dù sống thêm một ngày họ vẫn rất là muốn sống. Nhiều người cứ chạy thận đút ống tá lả, rút ống ra một cái là không tồn tại được nữa, nhưng mà vẫn duy trì. Là vì người ta sợ chết, là vì người ta sợ cái nỗi khổ đau, bất an, lo lắng, bế tắc khi mà cái chết nó ập đến với mình. Ở trong chuyện hay có kể những cái câu chuyện gì vui gì ta, bà già bà khổ sợ quá, cái ông đó ông khổ quá, ông già mà con cái không có nuôi, 80 mấy tuổi rồi ngày nào cũng phải lên rừng lụm củi mà ông quá khổ rồi, ông quá mệt mỏi rồi. Một hôm nó trời ơi, thần chết ơi, thôi dứ rước tôi về đi chứ tôi khổ quá. Tự nhiên thần chết hiện lên cái sao, thần chết nói nhà ngươi cần ta giúp gì? Ông nói dạ không, ý tôi nhờ thần chết nhấc lên cái bó củi giùm tôi. Nghĩa là than khổ muốn chết đó. Ai cũng vậy, nhiều khi sư cô cũng vậy nè, nhiều khi sư cô cũng nói trong thông chánh niệm, trời ơi cô cực muốn chết, cô tức muốn chết, nhưng mà thiệt ra có muốn chết không? Là khi mà thằng chết hiện lên mình nói thôi chờ tôi xíu. Giờ nói này thì ghẹo quý Phật tử chút xíu cho tỉnh ngủ nè. Mọi người niệm Phật A Di Đà là muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc đúng không? Mà thực tế hiện tại đi, Phật A Di Đà nói rồi về đây, rồi có dám về liền không? Hay là thôi chờ con, để con nuôi con nó lớn thêm một chút nữa, hoặc là để con gái con nó sanh cháu rồi nó cứng cáp một chút nữa rồi con về với Phật chứ. Mà Phật nói rước liền, có ai dám sẵn sàng đi không? Nói thiệt luôn á, phải không? Cho mình sợ lắm, nhiều khi mình cứ bực muốn chết, tức muốn chết, nhưng mà không có muốn chết thiệt đâu. Ai cũng sợ chết chứ không phải muốn chết đâu ha. Rồi. Và chúng ta, cô nói thêm chút xíu nữa là cái phần cận tử nghiệp. Quý Phật tử mình bữa trước học nhân quả luân hồi rồi thì phải thực tập cái này. Cô đang nói rồi, bát chánh đạo là một pháp môn thực tập. Vậy thì mình phải thực tập là khi cái chết nó đến á, mình có sự chuẩn bị, đừng bấn loạn, đừng bế tắc, đừng chấp trước nhiều. Bây giờ mình phải tập buông từ từ đi. Khi mình đã biết là mình sắp hết cái thọ mạng rồi, mình đừng có cố gắng nỗ lực để mình có thể tái sanh vô một cái cảnh nào đó mà nó không lành. Ví dụ trong nhà đang có heo, gà, chó, bò gì mang thai là coi chừng mình theo cái đường dữ đó mình đi. Và mình cũng đừng có chấp cái thân này hoài. Nhiều người không có siêu nổi là vì chấp cái thân này là của mình, chấp đây là gia đình của mình, đây là ngôi nhà mình đã xây dựng nên. Chấp như vậy không có dễ dàng mà đi được, và mình sợ hãi. Và muốn bớt sợ hãi, cái sợ hãi là sao? Tại vì chưa có ai trải nghiệm cái chết trước hết á, cho nên mới sợ. Bản thân cô cũng chưa biết chết như nào. Vậy thì cho mình tập Mình tập là mình phải tu từng ngày để mình biết rõ ràng là như Đức Phật dạy trong kinh, lời Phật dạy không có sai. Bình thường cái cây nó nghiêng cái hướng nào thì khi bão lũ gió lụt đến cái cây nó ngã thì nó ngã về hướng đó. Bình thường mình nghiêng về cái lối sống đạo đức thiện lành, hướng Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cho dù cái tuổi thọ mình hết thì cái chết của mình đi về cái hướng nào, mình chắc chắn mình đi về những cái cảnh lành từ người trở lên. Mình phải tin như vậy, và khi mình tin như vậy thì mình sẽ bớt sợ hãi khi cái chết nó đến ha. Chỉ có một cái cách thực tập như vậy thôi. Cho nên cô khuyến khích quý Phật tử hằng ngày cũng phải nhớ niệm Phật là vậy, nhớ niệm kinh là vậy, nhớ ngồi thiền là vậy, nhớ chánh niệm tỉnh giác là vậy, cuối tuần chịu khó nghe pháp thoại là vậy. Để chi? Để mình huân tập. Giống như cái cây nó nghiêng về cái hướng đó thì khi bất chợt mình trong kinh Dược Sư có 9 loại hạnh tử đúng không? Nhiều khi mình chưa tới giờ chết mà vì cái hạnh tử mà mình phải yếu mạng. Vậy thì cho dù là cái lúc bất chợt nó đến đó, mình vẫn không quá sợ hãi, vì mình biết trong lúc mình bình thường mình đã có vun bồi chưa? Mình vun bồi phước đức rồi thì Phật rước mình nha. Là mình ráng tập cái đó. Rồi mình tới cái ái biệt ly khổ. Nói cái này thì buồn lắm ha. Ái biệt ly khổ, vợ chồng, con cái, mẹ cha đang còn sống. Cái này nó có hai phần, đó là sanh ly và tử biệt khổ. Sanh ly khổ mà tử biệt khổ đều khổ là trong cái ái biệt ly này. Sao? Giờ cô nói mình xa gia đình mình qua đây, cô gặp rất là nhiều trường hợp vì tương lai mà mẹ vừa mới sanh con xong, con còn đỏ hỏn đó mà phải giao lại cho bà ngoại để mà sang đây, hoặc giao lại cho bà nội để sang đây làm kiếm tiền. Buồn không? Nhiều em nói cô là nhớ đứt ruột luôn cô. Chỉ thèm ôm con ngủ thôi, mà nhất là khi mà gọi điện về nhà mà con nó nói là mẹ ơi con muốn được ngủ với mẹ một đêm, thì có lòng mẹ là nước mắt nó chảy ngược vô trong. Có phải sanh ly khổ không? Mình đang còn sống đây mà mình không có gặp được nhau, mình không có được ở bên nhau, mình rất là nhớ thương cha mẹ mình. Nhiều người cũng vậy, nhiều em trẻ trung bỏ cha mẹ già lại quê hương để sang đây đi làm, lùi lũi cầm củi như vậy. Nhắc đến quê nhà là rưng rưng nước mắt rồi. Ngày xưa sư cô đi học có lúc còn nhỏ, lúc đó thì mình qua đây mình nhớ nhà ghê lắm, mà lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm, mình vui vẻ lắm, mình bạn bè nhiều lắm, mình không có nhớ nhà đâu, mình không có buồn đâu. Vậy đó mà khi mà nghe mẹ mình bị đau, bị trượt chân té trong nhà tắm thế này thế kia, rồi tay chân thế này thế nọ, lòng mình nó xót ghê luôn. Nhất là những lúc mà mẹ bệnh mà nằm một chỗ đó, thì mình nghĩ mình một cái chén cơm, một cái chén nước cũng không đỡ đần được. Rất là đau khổ khi sanh ly như vậy. Thậm chí gia đình mình có khổ không? Cái người chia biệt đó đều khổ. Gia đình cô ngày xưa nói chuyện với sư cô mà video call như vậy, mà ví dụ ở nhà đang lỡ ăn trái cây, ví dụ như trái mango steam, là trái măng cục, hoặc là trái xoài, mấy cái món ăn nhiệt đới mà Việt Nam không có, hoặc là mấy cái món bánh bò, bánh bèo, bánh bao đấy, mấy kiểu đồ ăn Việt Nam, là tại vì cô không ăn đồ ăn Hàn Quốc được. Mỗi lần gia đình mà đang ăn cái món đó mà thấy mình gọi điện là dẹp vô, không dám ăn nữa, sợ mình tội nghiệp mình thèm không có ăn. Mẹ cô hái trái bầu vô luộc tô canh cũng nhớ con mình ở nước ngoài không có ăn. Rất là thương cái sanh ly này. Mà cái nỗi khổ đa phần bà con mình đây là đều xa xứ hết, cho nên hiểu nhau và thương nhau cái chỗ đó là vậy. Chúng ta đều vì một cái tương lai tươi đẹp hơn, vì một cái lý tưởng tốt hơn để xây dựng cho mình, cho gia đình và mở rộng ra cho cộng đồng mình. Đối với các anh chị em bà con Phật tử là còn vì hoằng pháp độ sanh nữa mà mình chấp nhận một cái cuộc sống ly hơn như thế, thì cái sanh ly như vậy mà còn chưa khổ bằng cái tử biệt. Ý là mình xa xôi đó, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có ngày mình gặp nhau, mình đỡ khổ hơn là cái chết. Có nhiều người tiễn con đi là trai tráng khỏe mạnh như vậy, nhận về là chỉ cái hũ cốt của con thôi. Cái tử biệt này cô nghĩ lòng những người mẹ đó đau đớn vô cùng. Cái khổ trong đó, cái tử biệt đó, thật ra tử biệt thì ai cũng khổ như ai, nhưng mà đầu bạc mà khóc đầu xanh bi thương hơn nhiều lắm. Quý Phật tử công nhận không? Ở đây có nhiều Phật tử là ngày nào mà đến mà cầu siêu, làm đám tuần đám thất cho ông bà nội ông bà ngoại mình á, mà chừng 90-80 mấy rồi, các quý vị không có khóc la đúng không? Cho ông bà mình sống thọ rồi, ông bà mình đã thôi bây giờ sống thêm là còn khổ thêm đó, cho nên là hoan hỷ. Trong cái tử đó mà nó có cái hoan hỷ. Có nhiều em có bố mẹ chồng mất ở đây chẳng hạn, nhưng bố mẹ chồng cũng 70 mấy 80 mấy rồi, đi đám tang cô thấy là không có khóc lóc tiễn đưa nhiều đâu. thấy thương, tại vì lúc ba mẹ còn sống xin tiền mình đã đủ đạo làm con hiếu thuận vi tiên rồi, nên là khi mà bố mẹ mình tới cái tuổi thọ đó qua đời cũng chưa có bi kịch lắm. Nhưng mà quý Phật tử có công nhận là cha mẹ mình mà khóc mình nó xót xa nhiều hơn không? Hoặc mình mà khóc con mình, ở đây có nhiều em nhiều chị rất là tội nghiệp, sanh đứa con đầu lòng ra mà chưa được bao nhiêu mà mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời, những chị em đó gặp sư cô là khóc thôi. Hình như là trong ánh mắt chưa bao giờ có một cái niềm vui được, nhắc đến con là quặn lòng luôn, lòng cha mẹ mà khóc con nó rất là thương ha. Đó là cái khổ của tử biệt. Chúng ta đi nhanh chút xíu, đó là cái khổ về cầu bất đắc. Cầu bất đắc là sao? Mong cầu mà không đạt được, hay mình gọi diễn dịch ra là thất vọng. Cái này ai cũng khổ. Mình có mong cầu, hôm trước cô dạy bài thiểu dục tri túc cô nói rồi đúng không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình mong có tiền bạc, mình mong có sắc đẹp, mình mong có danh vọng, mình mong đủ thứ mà mong muốn hết. Mình nhiều người là thất mà cầu về công danh, nhiều người thấy mấy chính trị gia kinh khủng không? Mình không dám nói tới chuyện chính trị mà mình thấy quốc gia nào, đất nước nào trước khi một cái cuộc bầu cử mình thấy một cái sự tàn sát kinh khủng, một cái sự đấu đá bất chấp thủ đoạn, khổ không? Cái này là vì công danh đó. Này là cái khổ lớn à, thôi không dám nói thêm ha. Nhưng mà cũng có người cậu công danh hoài không đậu. Ngày xưa mình thấy là mấy người mà đi thi để đỗ trạng nguyên đó, học gần chết có người cũng không đỗ được. Và thậm chí là khi đỗ đạt làm quan rồi nó có đi kèm với những cái mà tai nạn rủi ro hoặc là bệnh nghề nghiệp không? Có nhiều khi cái công danh địa vị càng cao, danh vọng càng nhiều gian nan. Khi mà mình được một cái danh vọng đó đồng nghĩa với lại mình phải chấp nhận với lại rất nhiều các cái thế lực người đố kỵ, ganh tị, dèm pha, muốn đạp, muốn lôi mình xuống, phải không? Thói thường con người là vậy, thường là ít có hoan hỷ, tùy hỷ, vui với cái thành công của người khác, mà thấy người ta thành tựu công danh này nọ là mình sanh tâm đố kỵ. Thì trong sách thầy cũng vậy nè, ông Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói gì? Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Kinh không? Mình còn thất vọng cái gì nữa về phú quý. Nhiều khi mình làm quần quật cả đời, mình mong muốn có một cái cuộc sống sung túc, cái này nó rất là khổ. Nhiều khi mình đạt không được, có nhiều người bế tắc quá là bắt đầu đi gì, đi chấp nhận lừa đảo luôn, cướp bóc giật dọc, hoặc là nhẹ hơn thì bắt đầu còn bị ghiền vào cái số đề, vé số, bài bạc để mong cái gì, mong sự phú quý giàu sang nhanh chóng đó. Mấy cái này đều dẫn đến cái khổ hết nha. Cái này mình không nên, mình không nên vì một cái mong muốn tài vật mà mình lừa đảo. Cái này bữa trước cô giảng bài kia kỹ rồi cho nên mình lướt nha. Mình lừa người này là những cái nhân quả này nó không có sai chạy đâu hết. Nên là mình đừng có để mình bị chi phối bởi cái sự mong cầu này thái quá. Và có một cái cầu bất đắc lớn nhất nữa mà ở đây phù hợp với nhiều người lắm. Tại Phật tử Việt Nam qua đây đa phần người trẻ không mà lấy chồng hàng cũng các em nhỏ, du học sinh cũng trẻ trẻ, lao động cũng trẻ trung thôi, bị cầu bất đắc cái gì? Tình duyên. Là yêu mà không được, cô hay ghẹo mấy em là gì? Không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ thôi. Có người á thì người ta thích mình quá trời, mình không có thương, mình đi thích cái đối tượng mà nhìn mình thờ ơ, đúng không? Người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Tự nhiên lúc mà hai đối tượng chưa có gì với nhau thì không sao, mà bắt đầu nhớ thương tương tư yêu đương như vậy là bắt đầu bên kia không đáp lại là mình có thất vọng không? Nhiều người có phải nói là bị cảm thấy như cả đất trời sụp đổ, hoặc là thậm chí là yêu nhau một giai đoạn đầu rất là đẹp đẽ, sau này rồi có một cái vấn đề gì đó mà chia tay nhau chẳng hạn, tại anh, tại ả, tại cả đôi đường, tại ai không biết, mà cuối cùng là không có nên duyên được, thế là đau khổ ghê lắm, thất vọng ghê lắm. Cái cầu bất đắc trong tình duyên này nó nặng nề lắm. Kiếp trước anh là hạt dẻ, còn em là chú sẻ nâu, sắm xô anh vào vách đá, đời này hai đứa gặp nhau. Cô ai gặp mấy em là cái người mà muốn kết thành chồng vợ, mình sẽ có một bài giảng riêng ha. Tức là nó không chỉ có duyên mà nó còn có nợ nữa nha. Có duyên có nợ mới thành phu phụ với nhau. Còn khi mà mình đã thấy là mình đã đối xử với người ta rất là tử tế, rất là chu đáo, rất là đầy yêu thương, nhưng mà đối tượng đó không đáp lại tấm chân tình của mình, thậm chí là còn ngoại tình hoặc là lừa dối mình, quen một lần nhiều người như thế, thì mình phải thấy cái gì? Không nên đau khổ đoạn này. Mình phải thấy là mình may mắn, vì ít ra sao mình đã nhận ra được cái bản chất của đối phương đó là không chung thủy, ngay trước khi là chúng ta về chung một nhà với nhau, có sự chứng nhận của cha mẹ hai bên hoặc là pháp luật. Mình phải tin rằng mình là người đạo đức hiền lành thì mình xứng đáng với người đạo đức hiền lành tương xứng với mình ha. Tức là mình, những cái đối tượng mà không chung thủy, rượu chè cờ bạc, không coi trọng cái tình nghĩa, tình cảm gia đình, không xem mình là cái người đáng để trân quý, thì mình không mắc gì phải đau lòng vì người ta hết nha. Nhất là các chị em gái lại càng phải mạnh mẽ cái này hơn. Mình xinh xắn như này, mình tử tế hiền lành như này, đối phương đó không có yêu mình, không có chung thủy với mình, thì mình phải thấy là mình xứng đáng với đối tượng khác trân trọng mình hơn. Các em trai cũng vậy, cô đó đẹp thật nhưng mà cô ấy không có hiểu, không có cảm thông, không có chấp nhận mình được, thì đó chưa phải là một nửa của mình ha. Mình bớt cái đau thương quá về tình như vậy. Chứ ngoài ra, ngoài cái tình cảm đôi lứa ra, mình còn có rất là nhiều cái trách nhiệm xã hội khác. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Vậy nên đừng vì một cái mối quan hệ trong tình cảm đôi lứa đổ vỡ mà mình bế tắc, tự tử, làm những cái trò rất là tự làm khổ mình và khổ người. Đây là vô minh. Các em tập ha, chánh niệm tỉnh thức, hiểu và thương trong cả cái tình yêu đôi lứa như vậy thì nó mới bớt khổ. Tức là trong cái khổ mà không có khổ. Cô hay đọc cái bài gì cho các em đó, có cái bài thơ gì mà kể từ giờ em phải sống vì em, có nhớ không bài thơ đó? Đó ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, bởi sau cùng mình đáng được bình yên ha. Chúng ta qua cái cầu bất đắc thì chúng ta tới cái thứ bảy, đó là oán tắng hồi khổ. Cái này mới mệt đây nè. Ghét nhau mà phải ở chung với nhau. Nhiều khi mình ghét cái người đó muốn chết luôn, mà ngày nào đi gặp cũng phải, đi làm cũng phải gặp cái người đó, về ký túc xá cũng phải ở chung nhà với nó, trưa ăn cơm cũng gặp nó. Trời ơi, thấy cái mặt đó là nuốt cơm không vô rồi, cực lắm. Nhiều chị mà kết hôn mà qua đây mà gặp mẹ chồng mà không có hợp nhau đi, trời ơi, ở chung với nhau một ngày là như thiên thu, đúng không? Người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày ở trong tù là bằng ở ngoài 3 năm, nhưng mà thật ra sống với mẹ chồng hoặc là một cái môi trường, một cái người mình ghét như vậy á, một phút, một giây, một ngày cũng như 3 năm chứ không phải giỡn đâu. Mà gặp nhau chỉ làm gieo oan trái, gieo khổ sầu cho nhau thôi. Cô nói hoài, nói đi, nói lại rồi thương nhau á, thì câu 6 bổ 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Thương nhau thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Đã ghét nhau mà gặp nhau rồi, cái khổ này nó vô cùng lớn lao. Nhiều khi mình không có muốn thấy cái mặt nó, mình không có muốn nghe cái tiếng nó. Giờ mình quán sao? Cái chỗ này mình mới phải tu nè. Bởi vậy mình học những cái bản chất của cái khổ này để mình chỉ. Thôi bây giờ cô lướt ra để cô chỉ cách tu một lần, không mình lố giờ quá nha. Thì mình hiểu cái oán tán hội là như vậy ha. Cái ngũ ấm xí thành khổ là gì? Thân của con người á thì hồi nãy cô nói rồi phải không, là năm cái món che đậy, hay mình gọi còn ngũ ấm đó là gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì với cái thân này thì mình chịu không biết bao nhiêu là khổ. Hôm trước cô có nói cái bài trước rồi phải không, ngô hữu vị thân sân, vì tôi có cái thân cho nên tôi mới khổ như vậy đó. Thì nóng lạnh đau đớn này nọ đều mình khổ vì cái thân này lắm, vì mình không làm chủ được nó, mình sở hữu chứ mình không có làm chủ ha về cái thân của mình. Cho nên ốm đau bệnh tật, già nua lão hóa, nó muốn đau cái chỗ nào là nó đau, muốn khó chịu cái chỗ nào là nó khó chịu, mình không làm chủ được thì cái thân mình rất là khổ. Hồi nãy sư cô lên đây là gì, buổi chiều ở trên núi đó quý Phật tử, sương nó xuống lạnh ghê lắm. Mây nó xuống mà sương nó xuống, mà không phải mưa đâu nha, mà không thấy trời đất đi, mịt mù luôn. Và bắt đầu mình bắt đầu ớn lạnh liền, thân mình bắt đầu ớn lạnh, thân mình nó bắt đầu phản ứng đó. Mình muốn là ngồi thiền lạy Phật tụng kinh vậy mà mình có đau chân không? Đau chân, đau gai cột sống, đau lưng khắp nơi. Tóm lại là ngũ ấm xí thành khổ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái quan trọng, mở sách ra mình coi tiếp nha. Vậy đạo Phật nêu rõ những cái nỗi khổ ấy để làm gì? Nhiều người nông cạn thắc mắc là trời sao Phật giáo nãy cô nói từ đầu rồi đó, bởi cô chen vô cô nói chính giữa luôn, đề phòng những người nào không nghe pháp thoại cho tới cuối đó. Đạo Phật kể chi cho nhiều cái khổ vậy. Để thứ nhất chúng ta có ba cái với nhau thuộc bài tại lớp luôn nha. Thứ nhất là gặp cảnh không khủng khiếp, thứ hai là không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối, và thứ ba là gắng sức tu tập để thoát khổ. Được chưa ạ? Thứ nhất là chúng ta gặp cảnh không khủng khiếp, thứ hai là không tham cầu nên không bị hoàn cảnh chi phối, và thứ ba là gắng sức tu tập. Chúng ta đi kỹ một cái này chút xíu. Thứ nhất là sao? Gặp cảnh không khủng khiếp. Như hồi nãy cô có nói từ đầu đúng không? Mình nhận ra được, mình thực tập quán chiếu dukkha là một sự thật nhiệm màu. Mình gọi tên được cái nỗi khổ niềm đau đó ra. Mình nhận diện được đây là sự thật của cuộc đời, chắc chắn bản chất vấn đề nó nằm ngay đó, thì mình sẽ không có quá khủng khiếp. Nếu như mình không nhận được vấn đề này thì mình đối diện với sinh lão bệnh tử, đối diện với cầu bất đắc oán tắng hội ái biệt ly ngũ ấm xí thạnh, mình sẽ rất là khủng hoảng. Bản thân mình, cơ thể vật lý của mình đã chịu khổ rồi, hoàn cảnh đã tác động đến mình rồi, ngoại nhân đã tác động đến mình rồi, mà bản thân mình không có sự chuẩn bị tâm lý nữa, mình còn làm khổ mình đến chừng nào nữa. Mình không chấp nhận được sự thật đó mà. Cái người đó là phải yêu mình mãi mãi nè, người thương yêu phải ở bên cạnh mình nè, còn người ghét mình là phải ở xa mình đi nè, thấy mặt là không muốn gặp rồi, có ảnh là không có tôi nè, có chỉ là không có tôi nè. Nếu mình không nhận được chân lý khổ đau này, mình sẽ rất là khủng khiếp, bế tắc, khủng hoảng. Đây là cái câu trả lời dẫn đến những người trẻ sao mà tự tử nhiều như vậy. Vì họ không có kỹ năng sống, vì họ không được đào tạo cho có được cái sự cân bằng trong cảm xúc và làm chủ trong cuộc đời mình. Cho nên khi những sự bất như ý, hồi nãy cô nói dukkha, mình có nhiều cái cách dịch đúng không? Những sự bất như ý, những cái khó chịu, những cái bất mãn, những cái bế tắc, những cái sợ hãi, những cái bốc đồng nó ập đến là mình không thể nào đương đầu với cái thực tại đó. Và mình chọn con đường gì? Kết liễu cuộc đời mình. Đây là một cái cách xử lý tình huống vô cùng sai lầm, được không ạ? Cho nên cái này rất quan trọng. Đạo Phật phải nói rõ cho mình biết những cái khổ, bản chất của cái khổ như vậy, sự thật của cái khổ như vậy. Đức Phật nói gì? Nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của bốn bể, chứ khổ người ta mới khóc dữ vậy chứ không. Cho nên mình sẽ bớt cái bế tắc, mình bớt cái chấp mắc. Cái thứ hai là mình không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối. Nãy như sư cô biết đó, chúng ta biết rõ cuộc đời là vui ít mà khổ nhiều, thì chúng ta bớt cái tham cầu đi. Chúng ta hiểu được là cái ngũ dục nó đưa đến cho mình một chút mật ngọt ở trên lưỡi, nhưng mà đứt cả cái lưỡi của mình. Mình biết là cái dục lạc tham đắm thế gian chỉ có trong một chốc lát, nhưng nó nhận chìm mình trong vô minh, trong phiền não, trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, thì mình không có đắm nhiễm vào cái tham cầu này. Cái này quan trọng ha, không chỉ giải quyết sanh tử luân hồi trong đời này mà còn chấm dứt những cái quả báo ác của đời sau nữa. Cho mình thấy đạo Phật vô cùng là nhân ái, vô cùng vị nhân sinh, cho vô cùng vì con người như thế này. Và cái thứ ba đó là chúng ta gắng sức tu hành để thoát khổ là sao? Cô nói ngay từ giai đoạn đầu, mình phải nhận diện ra cái thực tại của khổ đau này, mình thực tập chuyển hóa trong cái nỗi đau này, thì mình mới có nỗ lực để mình phát khởi cái tâm muốn chuyển hóa những cái khổ đau đó, để mình tu tập cho mình, tu tập giữ được cái tâm tự tại an nhiên. Hôm nay mình chưa làm được, ngày mai mình làm tốt hơn một chút. Hôm nay người ta mắng mình một câu là mình sân si, hoặc là mình khóc la, hoặc là mình phiền não. Hôm nọ người ta nói mình một câu mà mình ghim trong lòng, mình đau trong lòng cả tháng cả năm, mình không ăn, mình héo mòn như vậy. Bây giờ mình thực tập dần dần, mình bỏ dần dần. Hồi đó cô nói là quý Phật tử đi cùng với cô cũng biết, ngày xưa cô cũng khóc lên bờ xuống ruộng đúng không? Đụng chuyện là cô khóc tức tưởi luôn. Sau này sư huynh cô mắng cho đó. Cái khóc đó là cái gì? Cái sân đó. Mình muốn người ta thỏa mãn mình mà mình không được, cho nên mình sân lên mình mới khóc như vậy. Không, chứ không phải khóc như vậy là thấy ơi sao tội nghiệp quá, không ai tội nghiệp mình cái đó đâu. Cái đó mình vẫn vô minh. Mình nỗ lực để mình chuyển hóa. Ý sư cô nói là bản thân sư cô là người tu đây, sư cô cũng thấy là mình tu chưa giỏi, cho mình nhận thức được như vậy rồi đó. Mà nhiều khi mình thực tập chưa có được, thì bây giờ mình nhắc nhở với nhau để mình cùng thực tập với nhau. Hôm nay mình làm tốt hơn ngày hôm qua một chút là được rồi. Cô nói các bạn là mình sẽ trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình trong ngày hôm qua là được rồi. ha. Cho nên là mình gắn chuyện đau, chứ còn mình không hiểu được cái bản chất của sự thật này là khổ, mình thấy đi nô rê băng vậy là vui nè, ăn chơi như vậy là vui nè, có phải mình sẽ rơi vào cái cực đoan là hưởng thụ dục lạc không? Thì mình không có khởi cái tâm tu tập lên à, là mình sẽ khổ đau trầm luân. Cho nên cái giá trị này rất là quan trọng. Đức Phật phải dạy cho mình thực tập nhận diện được nỗi đau ngay từ cái chân lý màu nhiệm đầu tiên, đó là dukkha, để mình lấy cái sức mạnh chánh niệm này mình xoay cái bánh xe pháp về sau. Và đây cũng là cái bản lề cho chúng ta qua bài tiếp theo, đó là gì? Mình phải hiểu được nguyên nhân nào đưa đến một đống khổ mình nói từ nãy giờ, đúng không? Mình sẽ hẹn gặp nhau trong bài học tiếp theo, đó là về tập đế, nguyên nhân của khổ đau, được không? Kính chào quý Phật tử và kính tri ân quý Phật tử đã ngồi nghe pháp chánh niệm tỉnh giác đến giờ này, kính hồi hướng cái công đức nghe pháp thực tập pháp của quý Phật tử cho quý Phật tử cùng gia quyến cũng như tất cả các chúng sanh được bình an, bồ đề tâm kiên cố, và luôn được sự gia trì của Tam Bảo hanh thông trong cuộc đời, dịch bệnh sớm chấm dứt ha. Rồi, chúng ta sẽ hẹn nhau trong bài sau về tập đế. Xin kính chào quý Phật tử.